Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Nhân sinh a. Tại sao phải đuổi theo đâu? Ngoạn tào, vừa rồi Tiểu Bạch động tác cũng quá đùa a. Đương nhiên muốn cùng đập một chút. Ân, đây chính là cái này hai người nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Trong đó một người vừa rồi chỉ lo ngẩn người, hoàn toàn không muốn lấy muốn đi chụp ảnh. Bây giờ nghĩ lại cảm giác đau lòng hơn chết mình. Một bên đuổi theo Tiểu Bạch chạy tới, một bên kích động nói ra. Một hồi ngươi đem ngươi đập video cho ta phát một phần. Ta không có đập tới a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông tử, ta mệt mỏi, tới cho ta xoa bóp vai a. Không. Lưu Húc Đông quay đầu liếc qua chính ghé vào trên ghế salon muốn chết không sống Trần Mai, bất đắc dĩ lắc đầu, đối điện thoại tiếp tục soát bằng hữu của mình vòng. Hoa, Lý Đông Đông ngươi thay đổi. Trần Mai lập tức liền không vui, chỉ vào Lý Đông Đông giận dữ nhả rãnh. Lưu Húc Đông càng khinh thường. Trần Mai ngươi được đối mặt hiện thực, ta trước kia cứ như vậy. Không. Ngươi hôm qua còn giúp ta mua nước đâu. Mua nước chỉ nói là câu. Nắn vai thuộc về ngành dịch vụ. Không giống. Ai ta đi. Cái này tình huống như thế nào? Lưu Húc Đông đang cùng Trần Mai đấu võ mồm, đột nhiên kêu lên. Kinh ngạc nhìn xem mình điện thoại. Từ trên ghế đứng lên liền chạy tới Trần Mai bên cạnh. Trần Mai ngươi nhìn. Gấu trúc căn cứ nói nhỏ Bạch từ gấu trúc căn cứ chạy ra ngoài. Trần Mai còn tưởng rằng Lưu Húc Đông lương tâm phát hiện đến cho mình nắn vai đâu. Đột nhiên nghe được Lưu Húc Đông, không có kịp phản ứng còn sửng sốt một chút. A, ngươi nói nhỏ đi không được gì ra rồi. Đang ở đâu? Không biết a, đoán chừng giống như trước đây tại trên đường cái tán loạn. Sau đó tìm địa phương ăn đồ đâu? Hẳn là, chấm ngoặc kép, Trần Mai nhẹ gật đầu. Trong mắt quay tròn chuyển, đột nhiên tặc tặc nở nụ cười. Các ngươi nói gấu trúc căn cứ người có thể tìm tới Tiểu Bạch sao? Lưu Húc Đông đối Trần Mai liền lật ra cái liếc mắt. Làm sao có thể tìm không thấy? Nhiều nhất chính là thời gian dài ngắn vấn đề nha. Không, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định rất khó tìm đến. Dù sao lần thứ nhất không có kinh nghiệm. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lần thứ nhất ra ngoài tìm Tiểu Bạch thời điểm phế đi bao lớn sức lực, mấu chốt thời điểm hay là chúng ta tương đối đáng tin cậy a. Trần Mai đối Lý Đông Đông một trận nháy mắt ra hiệu. Minh Bạch ta cái gì ý tứ sao? Ngươi biết ta muốn để ngươi nói cái gì? Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thông minh như hắn. Chỗ nào có thể nghe không ra Trần Mai nghĩ biểu đạt chính là cái gì ý tứ. Bất quá Lý Đông Đông nháy mắt liền quyết định. Mình không thể thuận Trần Mai ý tứ đến. Hừ, nắm giữ quyền chủ động nam nhân. Vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Lý Đông Đông trực tiếp bắt đầu giả ngu. Thật sao? Chúng ta trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Đợi khi tìm được thời điểm gấu trúc căn cứ hẳn là sẽ phát tin tức ra. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lạnh lùng trừng mắt liếc Lưu Húc Đông. Trong mắt sát ý lăng nhiên, ta cảm thấy không thể để cho Tiểu Bạch trên đường chạy thời gian quá dài. Dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Đông Đông, khẳng định không có chuyện. Tiểu Bạch trước đó đi ra ngoài nhiều lần như vậy đều không có đi ra chuyện gì. Còn bắt hai đợt người xấu đâu. Trần Mai nhịn không được. Phanh đập bàn một cái. Tốt người cái Lưu Húc Đông, giả ngu đúng không? Đi, đi với ta tìm Tiểu Bạch đi. Nói, trực tiếp đứng lên cường ngạnh nắm lấy Lưu Húc Đông cánh tay liền hướng bên ngoài lạp. Thái độ kiên quyết để Lưu Húc Đông đều không dám nói chuyện. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu. Mẹ nó hai ta đều chạy. Người nghĩ tới cơm nắm làm sao bây giờ sao? Nếu như không có việc gì còn tốt. Đem cơm nắm ném gấu trúc quán ngốc cái nửa ngày cũng không có vấn đề gì. Vậy nếu là có chuyện gì? hai người bọn họ còn không tài. Lý Khải không đem hai người bọn họ nhấn trên mặt đất mà sát cái mười mấy lần, Lý Khải liền không gọi. Lý Khải, Trần Mai, ngươi muốn rõ ràng a? Cả người co quắp trên mặt đất bị kéo lấy đi, Lưu Húc Đông nói ra mình sau cùng khuyến cáo. Ta nghĩ rất rõ ràng. Lưu Húc Đông lật ra một cái liếc mắt, ở trong miệng nói lầm bầm. A, nữ nhân a, thật sự là một đám ngực to mà không có não sinh vật. Không nói chuyện nói, nữ nhân này ngực cũng không lớn a, làm sao lại như thế vô não đâu. Lưu Húc Đông bị Trần Mai kéo tới cổng ngừng xuống tới. Lưu Húc Đông trong chớp nhoáng này còn tưởng rằng Trần Mai là lương tâm phát hiện chuẩn bị nghe khuyến cáo của mình, nhưng Trần Mai một giây sau trực tiếp liền để hắn càng xác nhận mình vừa rồi ý nghĩ. Ngươi có muốn hay không đứng lên cùng ta cùng đi? Vẫn là nói bị ta kéo xuống bậc thang. Lưu Húc Đông quay đầu nhìn lại, mình phía sau cái mông chính là phòng trực ban bậc thang. Trần Mai nếu là vừa rồi một mực kéo lấy mình, hắn hiện tại khả năng đã đặt mông té xuống, còn có thể đến cái lật nghiêng. Ngoạt tào, quá phận a. Trần Mai, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng từ dưới đất đứng lên, đi theo Trần Mai đằng sau. Đi thôi, cùng ngươi tìm Tiểu Bạch đi. Lúc này mới đúng, Trần Mai ngạo kiều dương lên đầu. Một nháy mắt, lúc đầu ở trong mắt Lưu Húc Đông một mực bảo trì phụ nữ trung niên hình tượng Trần Mai, đột nhiên trở nên sinh động động lòng người liền. Muốn hôn một mùm, phốp, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông đột nhiên phun ra. Cái này ý nghĩ có chút đáng sợ. Nhìn thấy Trần Mai nghi ngờ quay đầu nhìn mình, Lưu Húc Đông cuống quýt khoát tay áo. Không có chuyện, không có chuyện. Chờ Trần Mai đem đầu xoay quá khứ, Lưu Húc Đông mới thở dài một hơi. Nhìn xem Trần Mai bóng lưng bắt đầu thôi diễn mình toán học công thức. Giả thiết 1, mục tiêu là nữ nhân. Giả thiết 2, mục tiêu nữ nhân ngực lớn. Bởi vì, ngực to mà không có não, cho nên, mục tiêu nữ nhân bằng vô não. Lại bởi vì, heo bằng vô não, cho nên, nữ nhân bằng heo. Cho nên, Trần Mai bằng heo. Thôi diễn hoàn thành, Lưu Húc Đông cười đắc ý. Tưởng tượng thấy Trần Mai là một con heo heo bộ dáng, Lưu Húc Đông tâm tình nhịn không được liền tốt. Mình dù sao không thể cùng một con heo tinh nữ hài so đo a. Làm việc một cái mỹ nam tử, mình còn rộng lượng hơn. Đúng, muốn phong độ nhẹ nhàng. Sửa sang lại một chút vạt áo, đột nhiên nhìn thấy Trần Mai quay đầu nhìn mình, biểu lộ phức tạp nhìn xem hắn. Lưu Húc Đông, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đánh cái gì chủ ý xấu đâu? Nơi đó có, ta chẳng qua là cảm thấy ta đẹp trai như vậy người đi theo phía sau ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trần Mai, a phi, ta vinh hạnh cay rắm. Để ngươi đi theo ta là ngươi đời này lớn nhất đỉnh phong. Hai người cùng một chỗ cơ bản cũng là không che đậy miệng, cái gì phong độ tất cả đều ném đi một bên. Lưu Húc Đông có thời điểm cũng sẽ nghĩ nếu như mình đuổi theo một chút Trần Mai sẽ như thế nào. Cuối cùng ra kết luận, mình có thể sẽ bị Trần Mai nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát dừng lại. Sau đó nói với mình, ta đạp ngựa coi ngươi là bằng hữu, ngươi thế mà muốn lên ta. Ngẫm lại hình ảnh kia, Lưu Húc Đông liền có chút nhức cả trứng, tự trách mình sức tưởng tượng quá phong phú. Hình tượng cảm giác quá mạnh, nháy mắt cũng không dám suy nghĩ nữa. Yên lặng đi theo Trần Mai đằng sau. Người cả đời này a, sẽ gặp phải đủ loại người. Chân quý liền tốt, tựa như mình bây giờ. Nữ nhân này như thế đối đãi mình, mình thế mà còn một hướng như lúc ban đầu đối đãi hắn. Trên đời còn sót lại nam nhân tốt a, quả thực ưu tú. Lưu Húc Đông đều nghĩ không ra thích hợp từ đến khen mình. Dù sao ưu tú là được rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.